Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 30, Vạn Cẩm Vinh số mệnh. Chỉ thấy Vạn Cẩm Vinh vung tay lên, vẽ lên vây quanh to lớn đồ vật tiểu nhân. Trong nháy mắt mỗi một người đều bị kia to lớn đồ vật hấp thu như thế. Cách đồ đằng ngay lập tức sẽ bắt đầu xoay tròn, biến thành một cái sóng mãnh liệt con sông. Vô số tiểu nhân ở trong dòng sông kia từ từ trầm xuống, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Vạn Cẩm Vinh a một cái âm thanh, vô số điều nhân mạng đi đổi lấy một cái mục. Lúc trước ta lại đã từng cảm thấy chuyện này đáng giá. Hắn vừa nói, kia sáng lên đồ đằng mô tả con sông lại tập hợp đến cùng một chỗ, xoay tròn, lại biến thành giống như là ở trước mắt chúng ta cái quái vật này. Vạn Giang đến tột cùng là nhân vật gì? Các ngươi thật giải sao? Vạn Cẩm Vinh chậm rãi nói. Vạn Cẩm Vinh nói chuyện công phu, những thứ kia đồ đằng không ngừng đang biến hóa, càng lúc càng nhanh. Mới đầu ta còn có thể nhìn ra nhiều chút tin tức đến, sau đó bắt đầu càng ngày càng không chớp mắt, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, giống như là rơi vào vũ trụ mênh mông một dạng. Ta phảng phất cả người cũng lâm vào những thứ kia đồ đằng bên trong. Vạn Giang, Vạn Cẩm Vinh đạo, những thứ kia đồ đằng lần nữa tập hợp, trong nháy mắt phát tán, giống như là ở mô tả vũ trụ bùng nổ như thế, bể thành vô số điểm sáng nhỏ, là trên cái thế giới này từ cổ chí kim tất cả thời gian không gian tập hợp. Ngươi nói nó là vạn vật, nó chính là vạn vật. Ngươi nói nó là âm dương, nó chính là âm dương. Ngươi nói nó là một con sông, dĩ nhiên, nó cũng sẽ là một con sông. Mà hắn, Vạn Cẩm Vinh chỉ kia quái vật to lớn, nó chính là duy trì Vạn Giang cùng cái thế giới này liên lạc sinh vật. Chỉ có nó tồn tại, chúng ta mới có thể tìm được Vạn Giang. Chỉ có nó tồn tại, mới có thể để cho kia chìm vào Vạn Giang thiên quân vạn mã kéo nhau trở lại biến thành khả năng. Đây chính là chúng ta Vạn gia thời đại phải dùng sinh mệnh đi đút dưỡng nó nguyên nhân. Này, chính là chúng ta đi thông Vạn Giang một đạo môn. Ha, Vạn Cẩm Vinh giống như là tự giễu cười một tiếng. Các ngươi chắc chắn sẽ không hiểu. Coi như người nhà họ Vạn, chúng ta thế đại sứ mệnh chính là chờ đợi ban đầu chìm vào Vạn Giang tộc nhân quân lâm thiên hà. Nhưng là đây là chúng ta lựa chọn sao? Chưa bao giờ là, ta nói cho các ngươi biết, chưa bao giờ là, cái gọi là Trần Long chính là muốn thuận lý thành trương lấy được người trong thiên hạ sao? Trên cái thế giới này thật có Trần Long sao? Lúc trước ta vô cùng tin tưởng, nhưng là, này giới này thuộc về, thật có thể nghe lệnh của người nào sao? Vạn Cẩm Vinh càng nói càng có chút bi thương, chỉ Tần Nhất Hàng đạo, người cũng có thể là Trần Long. Ta cũng có thể là Trần Long, bất luận kẻ nào đều có thể là Trần Long. Đây chỉ là một tự phong đầu hàm đi, không phải sao? Cho tới nay, người nhà họ Vạn đều tại làm cùng sự kiện, hơn nữa chờ đợi chính mình đại hạn tới. Chúng ta muốn thay tổ tiên, diệt trừ toàn bộ cái gọi là Tân Trần Long, là chính là không để cho bất kỳ đồ thay thế chính mình tổ tiên vị trí. Chúng ta hao hết tâm tư chạy thế giới, phải tìm được có thể trở thành tổ tiên thân thể nhân. Chúng ta đại khai sát giới, đồ thán sinh linh, không vấn đạo nghĩa, không vấn thế sự, không hỏi thân tình ái tình hữu tình. Này là một cái nhân loại hẳn lựa chọn con đường sao? Còn là nói, đây là cái gọi là số mệnh bức bách chúng ta lựa chọn con đường đây. Có một ngày, ta đột nhiên liền muốn tự hỏi mình như vậy, lúc nào sẽ đến phiên ta tiến vào kia vây thành bên trong, trở thành không bằng heo chó thức ăn. Ở đó hết thảy phát sinh trước, ta có hay không hẳn phải làm những gì không để cho mình lưu tiếc nuối? Ta nghĩ suốt một ngày, ta lại phát hiện, cái thế giới này đối với ta mà nói chính là một loại tiếc nuối. Ta như thế trống rỗng tồn tại chính là một loại tiếc nuối. trở thành người nhà họ Vạn chính là một loại tiếc nuối. Có vô số loại tiếc nuối bày ở trước mặt ta, nhưng ta lại không có năng lực làm. Cho nên bắt đầu từ ngày đó, ta thề, ta đánh vỡ số mệnh, vô luận ta có thể không thể làm lấy được. Sau đó bao nhiêu năm bên trong, ta mỗi ngày đều sống ở cấp bách bên trong. Ta lo lắng, ta tìm tới đánh vỡ số mệnh phương thức trước. Ta cũng đã muốn đi vào kia làm thành cáp, có lẽ số mệnh đã sớm chán ghét bao phủ ở trên người của ta. Cho nên nó thật cho ta cơ hội. Ta một mực rất may mắn, chưa từng bị chọn chúng tiến vào vây thành. Vạn Cẩm Vinh cúi đầu, ta không biết hắn là ở cười khổ hay là ở bi thương. Ta dùng hết biện pháp, nhưng thủy chung không tìm được biện pháp, cho đến ta bị gia tộc phái đi tham dự Âm Hà sự kiện, để cho ta rốt cuộc nhìn thấy một chút hy vọng sống. Người nhà họ Vạn là không hy vọng Âm Hà bị người trưởng khống. Đối với ta mà nói, càng không thể tiếp nhận, ít nhất ở ta tìm tới đánh vỡ số mệnh phương thức trước. Quyết không cho phép, nhưng khi ta thật tham dự vào Âm Hà sự kiện bên trong, ta lại có ý nghĩ mới. Có lẽ, thật nghe theo với kia phía sau lực lượng sai xử, mò vớt đi ra cái gì sau đó, hết thảy đều có thể kết thúc chứ. Cho nên ta không có chấp hành gia tộc nhiệm vụ, ngược lại trợ giúp toàn bộ mò vớt quá trình. Nhưng là đây, ta được đến nhưng là đuổi tận giết tuyệt. Lúc đó ta nghĩ, đây chính là số mệnh cho ta giáo huấn đi. Nó muốn nói cho ta biết, tiếp nhận chính mình số mệnh, nếu không lấy được sẽ là càng tuyệt vọng kết cục. Nhưng ta không nhận, ta tuyệt không nhận thức. Ta cầu thả với nhân thế, nếu không phải như vậy kết quả. Vì vậy ta chủ tính làm phản, đồng thời ở nơi này làm phản chính giữa. Ta biết rồi, đời ta duy nhất một bằng hữu chính là các ngươi trong miệng một cái khác chân long. Chúng ta đều có không thể thoát khỏi số mệnh. Khả năng này chính là chúng ta có thể trở thành bạn nguyên nhân. Nhưng ta là người nhà họ Vạn A. Từ ta ký sự lên, gia tộc cấp cho ta dạy bảo chính là số mệnh, không có địch bạn. Vì hoàn thành số mệnh, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn là một cái cùng ta, cùng Vạn gia bất cứ người nào cũng hoàn toàn không cùng người. Lúc đó ta muốn, đã như vậy, vậy không bằng ta trực tiếp giết chết người bạn này, nghĩ biện pháp để cho tổ tiên sống lại. Như vậy không phải vừa có thể báo thù, vừa có thể giải thoát số mệnh rồi không? Ở tổ tiên lực lượng trước mặt, ở sau lưng chạy Âm Hà sự kiện lực lượng sẽ bị tách ra đi. Có lẽ là cái chính xác biện pháp đúng không? Ta là thật làm như vậy rồi. Nhưng là các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Ta người bạn kia, ta chuẩn bị tự tay diệt trừ người bạn kia. Khi biết số mạng ta sau đó, lại nguyện ý dùng tánh mạng mình đổi lấy ta cả gia tộc giải thoát. Mặc dù hắn biết, cho dù hắn đã chết, ta gia tộc cũng không nhất định sẽ giải thoát. Nhưng hắn nguyện ý thử một chút. À, ta chưa từng nghĩ đến trên cái thế giới này lại thực sự có người sẽ quan tâm người nhà họ Vạn gặp. Cái gì? Ta cho là ở nơi này thế gian ngựa xe như nước người ta tấp nập chính giữa. Tất cả mọi người đều là tự cố tại hành tàu. Có thể ngày hôm đó ta hiểu được, cái thế giới này thượng nhân không phải là đều giống như người nhà họ Vạn như thế. Dùng số mệnh làm mượn cớ đi che giấu gia tộc ích kỷ. Hắn là ta chân chính bằng hữu. Từ ngày đó bắt đầu, Vạn Cẩm Vinh ngẩng đầu lên, ta phảng phất nhìn thấy trên mặt hắn giống như là có nước mắt. Vạn Cẩm Vinh đạo, đối với cái này dạng một người bạn, gia tộc chúng ta cấp cho hắn là cái gì chứ? Ở Âm Hà sự kiện bên trong, ta tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ lại không có bỏ qua cho ta người bạn này. Hoàn thành cái gọi là gia tộc số mệnh, giết chết hắn, tộc nhân ta, tự tay giết chết nguyện ý vì chúng ta cả gia tộc dâng ra sinh mệnh nhân. Hắn cho cốt, liền rơi tại kia Vạn Giang bên cạnh, cùng những thứ kia thiên bách cùng bởi vì Âm Hà sự kiện bỏ mạng nhân xen lẫn trong hết thảy. hắn bị bọn họ trấn ở kia nhà bên dưới. Dùng gia tộc chúng ta nắm giữ cửu tự trấn. Ha ha ha, này biết bao châm chọc a. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền không còn là người nhà họ Vạn rồi. Ta dùng ta toàn bộ thủ đoạn đi đối phó tộc nhân ta. Để cho bọn họ từng bước đi vây thành Trung Tống Táng. Ta ở nhà mình từ đường bên trong bày cuộc. Để cho bọn họ chọn đời không được siêu sinh. Đây đều là bọn họ có được kết quả. Ta trăm phương ngàn kế điều tra đi âm hà sao chép bí mật. Chính là muốn chứng minh một chuyện. Trên cái thế giới này không có cái gọi là chân long. Chỉ muốn nắm giữ kia âm hà bí mật. Ta cũng có thể trở thành chân long. Toàn bộ số mệnh đều sẽ bị ta đánh vỡ. Mà ta mới là có thể lái số mệnh người kia. Ta muốn để cho trăm ngàn năm qua các tộc nhân biết. Bọn họ sai lầm rồi. Bọn họ khuất phục căn bản cũng không phải là số mệnh. Mà là chính bọn hắn. Vạn Cẩm Vinh nói tới đây ngừng lại. Giang Thước, ta muốn cảm ơn ngươi giúp ta mở ra thanh kia khóa. Thanh kia chân long tự tay khóa lại đi khóa. Đây là thật tâm. Các ngươi nên rời đi. Ta đầu não thật lâu đắm chìm trong Vạn Cẩm Vinh nói sự tình chính giữa. Nói cho cùng, hắn là như vậy một cái rất người đáng thương chứ. Ta xem mắt kia cự đại quái thú. Đây chính là âm hà cùng thế gian này liên lạc. Nó là đến từ đâu đây? Một cái thế giới khác sao? Ta đốt lên một điếu thuốc. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên ta liền liếc thấy kia lúc này viên trận chính quỷ túy mà giấu đến đó quái vật sau. Lưng, còn không chờ ta phản ứng. Chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng kêu một tiếng không tốt. Người hắn đã vọt tới. Hết thảy các thứ này phát sinh quả thực vô cùng đột nhiên. Chờ ta tiến lên thời điểm, đã thấy viên trận đang cùng Tần Nhất Hằng giằng co. Vạn Cẩm Vinh cách xa nhất. Hắn so với ta tới trước, lạnh lùng nhìn viên trận, cũng không nói lời nào. Viên lão bản, ngươi bỏ đồ xuống, bây giờ không thể làm như thế. Tần Nhất Hằng khuyên nhủ đạo. Không, Tần tiên sinh, hắn nói hồi lâu hắn quan niệm về số mệnh. Ngươi quên ta nói qua cho các ngươi, ta sinh tồn mục sao? Vật này là cùng âm hà mối quan hệ, hủy diệt nó thì đồng nghĩa với hủy diệt âm hà rồi. Ít nhất sẽ không còn có nhân có thể tìm được. Đây là vạn toàn biện pháp. Hiểu không? Ta hiểu. Tần Nhất Hằng cẩn thận nói. Nhưng Bạch Khai ở trên người nó. Kia là bằng hữu của chúng ta. Viên lão bản. Vô luận như thế nào? Cho chúng ta chút thời gian. Không có thời gian. Ta là người làm ăn. Biết cơ hội không thể mất. Viên trận có chút gấp vội vã đạo. Tần tiên sinh, xin ngươi mang Giang tiên sinh rời đi. Ta không nghĩ ngộ thương các ngươi. Ta đây mới chú ý tới. Viên trận tay lúc này chung nắm, giống như là một cái kíp nổ một loại đồ vật. Quái vật kia dưới người chính để một cái bao vải dày, không biết bên trong có phải hay không là quả bom. Ta đạo, viên lão bản, ta được rồi, dễ thương lượng. Không có thương lượng, các ngươi không đi, xin lỗi, ta cũng không biện pháp. Vừa nói kia viên trận liền muốn nhấn xuống kíp nổ. Vừa lúc đó, ta chợt nghe bên cạnh ta Vạn Cẩm Vinh hừ một tiếng, giống như là vô cùng khinh thường. Lúc này ta mới phản ứng được, quái vật này không phải là Vạn Cẩm Vinh muốn khống chế sao? Hắn thế nào không có chút nào lo lắng à? Lòng ta nói hư rồi. Quả bom không đúng đã bị Vạn Cẩm Vinh đánh cháo rồi hả? Đang muốn nhắc nhở viên trận, dư quang liền liếc thấy Vạn Cẩm Vinh đưa ra một cái tay tới. Kia trên người quái vật đồ đằng ngay lập tức sẽ sáng lên. Còn không chờ viên trận nghiêng đầu thấy rõ xảy ra chuyện gì. Trên tay hắn kíp nổ đã trong nháy mắt bị quái vật kia một chân đoạt đi. Nhẹ nhàng ném đi ra. Vừa vặn vững vàng rơi vào Vạn Cẩm Vinh đưa ra cái tay kia tới. Người nghĩ quá đơn giản. Vạn Cẩm Vinh cười một tiếng nói. Hoặc như là hướng quái vật kia đang bày tỏ cái gì. Ừ một tiếng. Quái vật kia sẽ dùng một chân. đem kia bao vải dày trống lên, đi theo ta liền gặp được nó kia trương dài vô số gương mặt người đầu. Bỗng nhiên giống như là nở hoa một loại trương khai. Tại hắn trong miệng tràn đầy một loại cùng đồ đằng như thế quang mang. Giống như là nó trong bụng nuốt xuống một mảnh tinh vân. Quái vật không có chút nào do dự, đem kia bao vải dày ném vào trong miệng. Miệng trong nháy mắt liền nhắm lại, kín kẽ, nếu không phải nó như vậy một tấm nhắm một cái, căn bản là không nghĩ ra ở đó dạng trên mặt, vẫn còn có một tấm quỷ dị như vậy miệng. Vạn Cẩm Vinh khiêu khích tựa như nhìn viên trận, ngón tay vừa phát lực, ấn kíp nổ, cũng cảm giác một tiếng muộn lôi một loại vang động, từ quái vật trong thân thể truyền ra, quái vật kia không nhúc nhích chút nào. Vạn Cẩm Vinh tiện tay đem kíp nổ ném cho viên trận. Thở dài nói, vốn là ta không nghĩ, nhưng bây giờ chứng minh, các ngươi vẫn sẽ muốn ngăn cản ta. Được rồi, Giang Thước, hôm nay ngươi muốn cùng ngươi bằng hữu cáo biệt. Hắn vừa dứt lời, ta trong nháy mắt đã cảm thấy chân bị thứ gì cho dây dưa tới á. Quay đầu nhìn lại, Tần Nhất Hằng đã bị quái vật kia dưới người giống như xiềng xích như thế chân quấn treo lên tới, viên trận cũng giống như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.